chỉ trong ba chiêu mà thôi, ta sẽ gạt bỏ cái gọi là thánh thể nhân tộc ngươi. Nguyên Cổ chắp hai tay sau lưng, cả người lượn lờ ma vụ, như một ma thần, muốn chấn vỡ 3000 giới. Rất nhiều tu sĩ lúc này đã tới đây, thấy người sau càng kiêu ngạo hơn người trước, người sau càng cuồng vọng hơn người trước, ai ai cũng hận sao hai người không lập tức giao thủ. Một người là thánh thể nhân tộc, đại biểu một loại chiến thể vô địch. Người còn lại là huyết mạch cổ hoàng, vì chứng đạo mà sinh. Ngươi đừng làm quá, nháo sự quá lớn thì không thu xếp được đâu. Diệp Phàm cảnh cáo Đoạn Đức, không sao đâu, quy định thứ nhất ở đại hội giao trì này chính là không được đại chiến, gây hắn. Chỉ cần hắn ra tay, không chừng tiên lệ lục kim tháp sẽ giết chết hắn. Đoạn Đức nói, bên kia, thiên hoàng tử đã truyền âm báo cho Nguyên Cổ biết. Cẩn thận Tây Hoàng tháp, lúc này nếu ra tay chỉ sợ sẽ dẫn động đế uy. Thần sắc Nguyên Cổ âm trầm nói, thánh thể nhân tộc ngươi dám ra ngoài giao chỉ đánh một trận với ta không? Thật sự là không có chút đảm phách nào cả. Ở trong này, ta cho ngươi ba chiêu, nếu còn cảm thấy không phải là đối thủ của ta thì cút đi, tha cho ngươi một mạng, sau này thì cẩn thận đó. Đoạn Đức ngạo thị phía trước, chắp hai tay sau lưng, bộ dáng như vô địch. Sắc mặt Nguyên Cổ càng lúc càng âm trầm, vòng hắc nhật trong mắt trái bừng lên, vòng huyết nguyệt trong mắt phải lại lặng lẽ lóe lên, hắn như một thần ma. Quá kiêu ngạo, thánh thể nhân tộc thật sự cường đại như vậy sao? Trong cơ thể Nguyên Cổ chảy xuôi cổ hoàng huyết, bởi vì thiên phú siêu tuyệt tất cả nhân kiệt trong Nguyên Thủy Hồ mới bị phong ấn, sống tới kiếp này, trời sinh để chứng đạo. Rất nhiều cổ tộc cũng nhận ra sự bất thường, cảm thấy Diệp Phàm quá cản rỡ. Dù hắn có cường đại như thế nào đi nữa cũng không thể nắm chắc lực áp Nguyên Cổ. Chư vị, trong giao chỉ cấm tranh đấu, bằng không Tây Hoàng tháp sẽ tản mát đế uy, mong các vị hãy lo lắng cho sự an toàn bản thân. Đúng lúc này, một đạo thanh âm vang lên, một nữ tử yểu điệu thướt tha nhẹ nhàng đi tới. Đây là một nữ nhân giống như tinh linh, dáng người thon dài, bước chân uyển chuyển, mái đầu như tơ lụa, da thịt trắng như tuyết. Thánh nữ giao chỉ đến đây dùng chân diện mục hiện thế, không hề dùng tiên vụ che giấu dung nhan. Lúc này nàng như tập trung linh tuệ của thiên địa. Một hồi rằng co khẩn trương đã bị hóa giải vì nàng truyền tới một tin tức, trước khi đại hội vạn tộc bắt đầu, các tộc có thể ngồi xuống đàm luận, Nguyên Cổ bị Nguyên Thủy Hồ gọi đi, không cho hắn có cơ hội quyết đấu với thánh thể nhân tộc. Mười mấy năm sau tái ngộ thánh nữ giao trì, dù không phải gặp mặt lần đầu nhưng Diệp Phàm vẫn như cũ, cảm thấy rất kinh diễm. Đây là một nữ nhân như chân tiên lâm trần, thật sự là quốc sắc thiên hương, có thể sánh bằng Y Khinh Vũ. Lệ Thiên kêu lên rồi đi tới, mở thiết phiến phẩy phẩy, tự giới thiệu mình. Tự nhận là giáo chủ một giáo, muốn làm quen. Đoạn Đức trang nghiêm mà tiêu sái tiên lên, vỗ một trưởng đẩy Lệ Thiên ra, còn cẩn thận nhìn thánh nữ giao chỉ nói. Kỳ thật có một câu mà 12 năm trước ta vẫn muốn nói nhưng không thể, 12 năm sau, ta muốn nói với nàng. Diệp Phàm giận dừ bước lên, đưa tay bóp chặt cổ hắn, dùng thánh sát chân áp Đoạn Đức. Thánh nữ giao chỉ kinh ngạc, sau đó ánh mắt lưu chuyển khiến thần châu thất sắc, tịnh thổ ầm đạm. Nàng cứ oi cười xoay người rời đi, khốn kiếp. Tên mập mạp khốn nạn, thu thập hắn, Diệp Phàm nói, Lệ Thiên là người đầu tiên hưởng ứng, những người khác cũng tiến lên. Đạo gia ta cũng chỉ là một mảnh hảo tâm, nếu không muốn, lần sau ta chú ý là được. Đoạn Đức kêu lớn, không được, tuyệt không để cho tên khốn kiếp ngươi làm chủ thân thể ta. Nếu không ra ta dùng thôn thiên ma quán thu thập ngươi. Diệp Phàm uy hiếp, Đoạn Đức còn cứng đầu đòi Diệp Phàm phải giao ma quán ra trước. Trước không thể trả cho ngươi, hôm nay, nhân tộc không có thánh nhân nào xuất hiện. Đến lúc đó hơn phân nửa phải cần khối thánh xác này xuất chướng nhiếp trường. Diệp Phàm nói, khối thân thể này là thánh nhân hàng thật giá thật, điều khuyết thiếu chính là thần tác và pháp lực. Nếu có người thử thì không phải không lộ ra, nếu là đặt thôn thiên ma quán vào trong thánh xác thì pháp lực người khác vò tới cũng có thể hóa giải hoàn toàn, không ai có thể nhận ra được. Cuối cùng, ở một nơi không người, Diệp Phàm xuất nửa nguyên thần quy về bản thể, không dám toàn bộ rót vào vì sợ dẫn phát thiên kiếp. Mà nửa nguyên thần khác vẫn tiếp tục ở trong thánh xác, khi cần thiết dùng thân phận thánh nhân đăng tràng. Trước khi đại hội bắt đầu, các tộc đã bắt đầu ngồi xuống nói chuyện với nhau. Bọn người Diệp Phàm đi tới một đại điện to lớn, bên trong có khắc đạo văn không gian, số lượng cất chứa người cũng không thành vấn đề. Những sinh linh cổ cần gì đều có ở nơi này, rất nhiều sinh linh có hình thù kỳ quái, rất ồn ào, không ngừng hò hét. Nhân tộc chiếm cứ thổ địa rộng lớn, một tộc loại bé nhỏ lại thống trị khắp đại địa, phải trả lại thổ địa. Trong đại điện, đủ loại thanh âm vang lên, không ngừng có sự khắc khẩu. Thậm chí rất nhiều đại tộc đang bắt đầu phân chia lãnh địa, chia đều các nơi. Giáo chủ nhân tộc cũng đang tranh luận nhưng rõ ràng vẫn không bị những chủng tộc cường thế kia đặt trong lòng, gần như không thèm nhìn. Ở thời Thái Cổ, nhân tộc cũng chỉ ở một góc, tự bảo vệ mình cũng là một vấn đề,

đem bên trong một gã cổ vương từ thiên linh cái cắt ra, vẫn rách đến giữa hai chân, nguyên thần mai một, thân thể bị mổ là hai nửa, tảng lớn huyết thủy rơi. Bạch y thần vương thét dài, tay trái hóa thành một tôn tiên lệ lục kim cổ tháp, lực phòng ngự kinh người, nhưng cũng kinh sợ cửu thiên thập địa, giống như là có thể trấn áp cổ kim tương lai, chính là Tây Hoàng tháp. Phốc, vừa một đạo bàng quang băng hiện, tay trái của hắn hóa thành tháp thân đem một vị cổ vương trấn sát, trở thành một mảnh máu cùng toái cốt, thần hồn thành tro. Quá là nhanh, đây hết thảy tất cả đều phát sinh ở điện đá lấy lửa hoa, không có một người ngăn trở, huyết điện, Thái Minh, Hạo Dương ba đại thánh nhân vương quát giống, diễn biến nhiều loại đại đạo, nặng ngủ thông thiên thai. Ngươi, từ thiên hoàng tử bên cạnh mà đến cái kia hai gã cổ vương quá sợ hãi, bạch y thần vương chân chính mục tiêu cánh là bọn hắn, mới vừa gia nhập trong sân đã bị nhìn thẳng rồi. Khi, một tiếng chuông vang, thiên đạo cùng kêu, vạn vật tất cả động, càn khôn giống như là đổi ngược rồi tới đây, rằng giặc chuông âm truyền khắp mấy vạn dặm nước sông. Bạch y thần vương hai tay ôm lại tả cùng nhau, hóa sinh thành một ngụm chuông lớn, phía trên dấu vết nhật nguyệt sông núi. Có hàng tỷ trong giang sơn, còn có hoa điểu cá loại, phi cầm tẩu thú, chư thiên tinh thần, cũng có thần minh quỳ xuống đất, phong cách cổ xưa đại khí, diễn biến thiên địa điểm bắt đầu bí mật. Đây là vô thủy chuông sao? Tất cả mọi người khiếp sợ, này miệng chuông không hoàn toàn, hiển nhiên thần vương cũng không có rõ ràng ra mắt. Nhưng là, uy lực của nó vậy là đủ rồi, một tiếng chuông vang, rầm rộ. Bạch y thần vương hai tay hóa thành chuông lớn áp rơi xuống, chấn sát hết thảy ngăn cản. A, à, hai gã cổ vương kêu to, đem hết toàn lực chống lại, nhưng căn bản vô dụng, thân thể ở trong phút chốc trở thành mảnh nhỏ, ở chuông âm ba chung trở thành huyết vụ, hình thần câu diệt. Đây chính là tuyệt đại thần vương thực lực, năm đó hao hết thần linh máu cứu Diệp Phàm, rồi sau đó vừa chém tự thân bản nguyên cứu Tiểu Đình Đình, tuổi già ai, ảm đạm ôm thải vân tiên tử thi thể tiến vào đất hoang, vừa đi mười mấy năm, hết sức thăng hoa. Thần vương đại sát tứ phương, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, kinh hãi cổ tộc các bộ nơm nớp lo sợ, ngay cả trong sân cổ vương cũng sờn tóc gáy, loại này vô địch có tư thế rung động rồi mỗi người. Phần C, sờn tóc gáy, loại tư chất vô địch này quả thực rung động mọi người. Đủ rồi, từ trong thiên linh cái của huyết điện, Thái Minh, Hạo Dương ba vị vương của thánh nhân vọt lên ba trụ máu, xỏ xuyên qua vòng trời, bọn họ đều tự nở rộ hào quang vô cùng tận, phong ấn bao vây thông thiên thai. Sát. Các cổ vương khác cũng đồng loạt ra tay thi triển ra các loại thần tắc, hoàn toàn bao vây phía trước không cho thần vương lao ra. Bạch y thần vương một mình đứng giữa trung ương, một thân quần áo bay phất phới, khóe miệng nhiều thêm một vệt máu, đây là cái giá phải trả vừa rồi trong nháy mắt đánh gục bốn vị cổ vương. Trận chiến đấu giữa thánh nhân, có khi một thân tinh khí ẩn nạp mà phun trào, có khi chi trong vòng một chiêu đã phân sinh tử, mà mới vừa rồi chính là như thế, nhưng lão cũng bị thương thân mình không nhẹ. Xa xa, tất cả tu sĩ nhân tộc đều vô cùng phấn chấn, thần vương dũng mãnh chấn thiên hạ, đối với bọn họ mà nói là tin tức tốt nhất. Diệp Phàm yên lặng không nói gì, lặng lặng cân nhắc, có một chút sầu lo, còn có thu hoạch càng nhiều hơn, đấu chiến thánh pháp diễn biến các loại đế binh, cái loại diệu cảnh này tác động với hắn thật lớn. Ngươi không có cơ hội rồi, Thái Minh tổ vương lạnh giọng nói, ở trước mặt ba vương của thánh nhân không coi vào đâu tàn sát bốn phương, trong nháy mắt đánh chết tươi bốn vị cổ vương. Điều này đối với bọn họ mà nói cũng là một loại mất hết mặt mũi. Trận chiến lần này, để ta xem ngươi còn làm thế nào nghịch thiên. Huyết điện vương tuy rằng là nữ tính, nhưng lại là sát khí tràn ngập khắp nơi. Hạo Dương cũng tiến lên, ba đại cao thủ bày ra tuyệt trận phong tỏa đối phương, mà các cổ vương khác cũng thi triển ra các đại thần thông bay trên hư không, muốn luyện hóa chết tươi bạch y thần vương. Bạch y thần vương thu lại một thân chiến ý, bình tĩnh lại, ngồi xếp bằng trước cây đàn cổ, lại được bao phủ giữa những cánh hoa rơi, đã không còn một tia sát khí nào. Thực đúng là khi động thì như sát thần, khi tĩnh lại như hoa u lan. Nếu muốn giết ta, trừ phi hai vị vương của thánh nhân trong các ngươi chịu chết, hoặc là toàn bộ mọi người phía sau ba người các ngươi chết sạch. Lời nói bình thản lại long trời lở đất, chấn khiếp mỗi người tại đây, làm cho thiên địa lập tức tĩnh lặng, lặng ngắt như tờ, mọi người ngay cả hô hấp đều không thể đập nhanh. Ngươi một người cũng không giết được, Hạo Dương tổ vương lạnh giọng nói. Giờ khắc này, tất cả cổ vương đồng loạt động thủ, hóa thành thần tắc vô lượng đánh tới phía trước, bao vây thần vương tuyệt thế trong một cái tiểu thế giới, muốn luyện hóa chết tươi lão. Tại vùng đất tĩnh lặng này, cánh hoa nhẹ rơi, từng phiến nhuộm màu óng ánh như nước tinh khiết, một mảng đẹp như mưa lệ rơi. Thần vương hai tay gảy dây đàn, dùng toàn tâm ý tấu ra thần khúc chân chính, đây là lĩnh ngộ về đạo, là lão tu luyện thăng hoa đến mức tận cùng. Đây là một hình ảnh tuyệt đẹp, thần vương ngồi xếp bằng ở trên hư không. Một thân áo trắng như tuyết tung bay theo gió, giữa những cánh hoa trong suốt lượn lờ, không nhiễm chút khói lửa của nhân gian. Phốc, lão há mồm phun ra một búng máu, nhiễm đỏ vạt áo trắng tinh,

tất cả cổ vương đều hoảng sợ. Phong thần bảng bừng lên hào quang, chiếu sáng vạn dặm non sông, lại một lần nữa chân áp xuống. Thánh nhân của song tử vương của hóa thành cho, ngay cả hừ một tiếng cũng không kịp đã bị chấn chết. Rất rung động, trong nháy mắt đã có thánh nhân của ba vị vương cũng bốn vị cổ vương bị đánh chết. Ông, hư không rung lên, vừa rồi vài tên cổ vương còn ra sức làm nhục nhân tộc, nói rằng thời thái cổ nhân tộc chỉ kéo dài hơi tàn, nhận vài chủng tộc mạnh mẽ làm chủ xong giờ đều kêu lên sợ hãi. Nhưng tất cả không thể thay đổi, phong thần bảng tự nhiên giáng xuống, mạnh mẽ khí phách, chấn áp toàn bộ bọn họ, biến thành cho bụi,